Lư Tiểu Kiện nói với vẻ hung hăng tột cùng. Muốn làm ăn hả? Xin lỗi em ngay, chứ bằng không chị không làm ăn nổi đâu. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một người đàn ông mặc vest xanh đậm bước đến. Mỉm cười nhìn Trương Kỳ Mạt. Tổng giám đốc Trương, chào cô, tôi là bạn của Lâm Ẩn. Tưởng Kỳ cung kính nói. Lư Tiểu Kiện nhìn Tưởng Kỳ với vẻ mặt khinh thường. Tức giận quát, má nó ông là ai? Có mắt như mù thế. Không nhìn thấy ông đây đang nói chuyện với cô ấy à, cũng dám ngắt lời tôi ư, cách Trương.